một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, Thiên Binh Thiên Tướng VS Người Saiya. Cha, Vegeta nhìn phế tích. Hắn cũng cảm ứng được Vegeta vương khí. Trên mặt là sùng bái, kích động, thậm chí còn đố kỵ biểu tình. Chỉ thấy phế tích nổ tung. Một con thật dài tóc vàng rũ đến cái mông Vegeta vương từ trong phế tích đi ra. Rõ ràng là Super Saiyan 3 hình thái, chửi thề một tiếng. Đùa gì thế? Ta không có hoa mắt đi Vegeta vương. Lại mở mang xuất siêu 3 hình thái. Trợn mắt hốc mồm, ING siêu 3 không phải là Goku cùng có tăng độc quyền sao? Tại sao ngay cả Vegeta vương đô sẽ chửi thề một tiếng? Nguyên lai Vegeta vương mạnh như vậy. Nếu là nguyên đến trong không có Frieza giết chết mà nói, hậu kỳ phỏng chừng cũng là siêu cấp lớn boss đi. Hơi sợ ngay cả Vegeta vương đô có thể biến thân thành siêu 3. Vegeta ngươi thật đúng là bi kịch tháp A. Ha ha ha ha, Vegeta cả đời đều được không siêu 3. Ta cũng vậy chịu phục. Toàn thế giới bạn trên mạng cũng đang điên cuồng giễu cợt Vegeta. Nhưng mà, coi như chiến đấu thiên tài Vegeta, thấy cha lại cũng bị kích thích ra siêu 3, mà chính mình lại bị một tên tiểu quỷ đầu đánh cho trọng thương không dậy nổi. Hắn đột nhiên bùng nổ, phát ra giống giận rung trời, chỉ thấy một cổ cường đại khí từ trên người Vegeta bộc phát ra. Hắn nhảy lên một cái, tóc đã lâu đến eo ếch, biến thành Super Saiyan 3 hình thái quang lâm sững sờ. Tiểu Long Nữ, Tống Nhu Nhi các nàng cũng lăng đùa gì thế? Ngay cả Vegeta cũng có thể biến thành siêu 3. Thật là thiên hạ kỳ văn, cái thời không này Vegeta thiên phú lại cường nhiều như vậy. Xem ra thật là chém một cái Frieza, nhưng lại sinh ra Beverly tát lợi hại hơn boss. Người Saiya các chiến sĩ kích động đến rối rít rơi lệ. Bọn họ đại vương, bọn họ vương tử, đều thành công biến thành siêu 3. Thật là hoàn mỹ a, ta không nhìn lầm chứ. Đây thật là Vegeta, chửi thề một tiếng. Vegeta có thể biến hóa siêu 3. Kia Kakalo đây, nói không chừng các loại Kakalo ra sân thời điểm đã có thể biến hóa siêu lam đi, chửi thề một tiếng. Bây giờ ta chỉ quan tâm là Vegeta siêu 3 rốt cuộc có bao nhiêu ngưu miệng lưỡi công kích. Hai cái siêu 3 có thể đánh thắng Bạch Tố Trinh các nàng sao? Đùa, siêu 3 có thể dễ dàng đánh bể đệ nhị trọng vũ trụ toàn bộ vị diện. Phỏng chừng có thể treo lên đánh Bạch Tố Trinh, Dạ Phi Diệp đám này nữ thần. Vegeta thành công biến thân siêu 3, để cho mới vừa rồi không ít cười nhạo hắn bạn trên mạng cảm thấy đau mặt. Nhưng mà đám bạn trên mạng lo lắng hơn là chúng nữ rốt cuộc có thể không có thể đánh được hai cái siêu 3. Trong nhà, Quang Hạo đột nhiên mở mắt. Hắn đã cảm ứng được siêu 3 khí. Hơn nữa, hay lại là hai cái siêu 3, xem ra cuối cùng vẫn muốn tự mình ra tay. Quang Hạo để cho một quyền đấm phát chết luôn hệ thống, thả ra toàn bộ năng lượng. Hắn phải nhanh chóng lên cấp, sau đó đi đối phó Vegeta cùng Vegeta vương. Nhưng mà, trước đó, Quang Hạo hay là cho Trương Tinh gửi đi một đạo thần niệm, để cho Trương Tinh phái trước thu phục toàn bộ thiên binh thiên tướng đã tìm đến đảo quốc kinh đô. Vì hắn trì hoãn một chút thời gian, Trương Tinh đang ở lục phiến môn trong trụ sở chính quan sát đảo quốc kinh đô tình huống. Đột nhiên hắn nhận được Quang Hạo hò hét, liền lập tức ra lệnh, để cho toàn bộ thiên binh thiên tướng điều động những ngày gần đây. Các thiên binh thiên tướng cũng là tương đối buồn chán, cho nên vừa nhận được nhiệm vụ, lập tức lên đường. Bọn họ giỏi tiên pháp, từ Hoa Hạ đến đảo quốc, bọn họ chỉ dùng mấy giây, kinh đô bầu trời bỗng nhiên đứng đầy người mặc màu bạc khôi giáp nhân loại. Điều này khiến người ta mấy chưa đủ 10.000 người Saiya quân đoàn cảm thấy thập phần khiếp sợ. Những người này là như thế nào đột nhiên nhô ra thiên binh thiên tướng tới? Wonder Woman cười nói, chúng nữ cũng là nhìn nhau cười một tiếng. Không cần hỏi, đây nhất định là Quang Hạo gọi tới. Suốt 700.000 thiên binh thiên tướng, đối với người Saiya môn, đó là tạo thành tính áp đảo khí thế. Chỉ bất quá, tấn thăng đến siêu 3 Vegeta cùng Vegeta vương, trong mắt bộc lộ ra ngoài, nhưng là vô cùng cao ngạo. Này 700.000 thiên binh thiên tướng ở trong mắt bọn họ, phảng phất cái gì cũng không phải, xuất hiện là Hoa Hạ thiên binh thiên tướng. Chúng ta Polito cùng Hoa Hạ thiên binh thiên tướng vừa so sánh với, căn bản cái gì cũng không phải. A ta cái đi, USA the Superhero Squad Show. Ở những thiên binh này trước mặt, thiên tướng nhất định chính là cặn bã. A hỏi như vậy để đến 700.000 thiên binh thiên tướng, rốt cuộc có gọi hay không được thắng hai cái siêu ba đây? Đùa, dĩ nhiên đánh thắng được. Tướng này là tu chân giới thắng lợi, 700.000 thiên binh thiên tướng. Một người một ngụm nước miếng cũng có thể chết chìm này mấy ngàn cái người Saiya đi. Lúc này, thiên binh thiên tướng chung 10 vị tướng quân đồng thời huy động lệnh ký. Thủ hạ bọn hắn binh nhanh chóng biến hóa đổi vị trí, tạo thành quân sự, phong tỏa toàn bộ Super Saiyan đường ra. Thượng theo đại tướng quân ra lệnh một tiếng, các thiên binh thiên tướng phát động tấn công pháp khí, sóng năng lượng, hóa thành từng đạo linh quang, cắm thẳng vào những thứ này người Saiya tới. Vô số linh quang chất đầy không trung đại địa. Đây là cuồng oanh lạm tạc hình công kích, những thứ này linh quang đều là phong tỏa người Saiya. Ở thiên binh thiên tướng thần niệm đi xuống động hơn nữa quân sự phong tỏa, bị các thiên binh thiên tướng nhắm người Saiya môn là tuyệt đối không trốn thoát. Rầm rầm rầm, chàng này cuồng oanh lạm tạc chỉ kéo dài một phút, nhưng là kinh đô khu náo nhiệt. Nhưng bởi vì chàng này cuồng oanh lạm tạc mà cơ bản biến mất, biến thành một cái sâu không thấy đáy hố to. Người Saiya cũng dẫn hộp cơm sao? Kinh đô đài truyền hình người chủ trì thấp thỏm nhìn cái kia hố sâu. Hắn không cách nào cảm giác được người Saiya khí, cho nên không biết người Saiya cụ thể tình huống thương vong. Nhưng mà, dẫn đầu thiên tướng nhưng là sắc mặt nghiêm túc. Hắn lạnh lùng nói, địch nhân cơ bản bị thanh trừ. Chỉ bất quá, còn có lưỡng cá nhân khí vẫn tồn tại. Lại một người tướng lãnh nói, hai người kia chẳng những không có tử, hơn nữa khí còn trở nên mạnh mẽ. Đông đảo thiên binh cũng là tương đối kinh ngạc. Hai người kia thật không ngờ ương ngạnh, chẳng lẽ lại vừa là quang hạo cấp bậc quái vật? Không thể nào, quang hạo cấp bậc như vậy quái vật, trăm vạn năm không gặp quang lâm cũng là bất khả tư nghị. Nói siêu ba lại cường đại đến mức này, Wonder Woman cau mày nói, không việc gì, bọn họ uy phong không bao lâu. Chỉ thấy Vegeta cùng Vegeta vương từ trong hố sâu bay lên trời. Hai cha con trên mặt đều là tràn đầy vô cùng phẫn nộ màu sắc. Cha, chúng ta tối bộ đội tinh nhuệ lại bị người địa cầu tiêu diệt hết diệt. Vegeta cắn răng nói, Vegeta vương đạo, đã như vậy, chúng ta đây liền đem người địa cầu toàn bộ tàn sát, muốn tru diệt người địa cầu. Trò cười hoàng cân lực sĩ, lên cho ta. Cầm đầu thiên tướng ra lệnh một tiếng. Cái gọi là hoàng cân lực sĩ, chính là thiên binh thiên tướng chung chuyên môn tu thể tồn tại. Bọn họ một quyền, có thể đánh ra mấy chục ngàn tấn, thậm chí còn mấy trăm ngàn tấn lực lượng. Giờ phút này, đại thiên tướng thấy pháp lực công kích đối với bọn họ không có hiệu quả, liền để cho trong đội ngũ hơn 10.000 hoàng cân lực sĩ giết ra, định đem hai người xé thành mảnh nhỏ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.